tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 147, nam chính xuất sắc nhất. Góc truyện audio.com. Đạo diễn Trần cao mày, thực sự hết cách rồi, vậy được thôi, cậu đi hỏi lần nữa xem. Nhưng trong lòng ông cảm thấy Âu Thần chẳng hề ốm đau gì hết, anh ta chỉ đang cố tình hành hạ bọn họ. Trợ lý lập tức liên lạc với người quản lý của Âu Thần, nhưng câu trả lời vẫn là không đến ghi hình. Lý do lần này càng khoa trương hơn, bảo là Âu Thần bị thương ở eo vào vài ngày trước khi quay cảnh diễn ở trên cao. Nếu thực sự không thể quay được, tại sao không thông báo cho phía thương hiệu sớm hơn, họ làm như vậy không phải thất hẹn đột xuất thì là gì? Dưới sự truy hỏi của trợ lý, người quản lý của Âu Thần nói một cách lưỡng lự. Vốn Âu Thần chúng tôi định ghi hình, đạo diễn Trần cao mày, thực sự hết cách rồi. Vậy được thôi, cậu đi hỏi lần nữa xem. Nhưng trong lòng ông cảm thấy Âu Thần chẳng hề ốm đau gì hết, anh ta chỉ đang cố tình hành hạ bọn họ. Trợ lý lập tức liên lạc với người quản lý của Âu Thần, nhưng câu trả lời vẫn là không đến ghi hình. Lý do lần này càng khoa trương hơn, bảo là Âu Thần bị thương ở eo vào vài ngày trước khi quay cảnh diễn ở trên cao. Nếu thực sự không thể quay được, tại sao không thông báo cho phía thương hiệu sớm hơn, họ làm như vậy không phải thất hẹn đột xuất thì là gì? Dưới sự truy hỏi của trợ lý, người quản lý của Âu Thần nói một cách lưỡng lự. Vốn Âu Thần chúng tôi định ghi hình ngay cả khi bị thương, nhưng hôm trước hẹn Nhan Ôn cùng dùng bữa mà cô ta không chịu, đối tác như thế đang khinh thường chúng tôi nên. Tất cả chỉ vì Nhan Ôn, đối tác không dùng bữa với anh ta thì cho cả đoàn phim leo cây sao? Lần này người phụ trách của WM cũng bất lực, diễn viên như thế vốn không xứng đáng làm đại diện của WM. Đừng đợi nữa, đổi Âu Thần đi. Đạo diễn Trần bước tới. Cậu ta đã có rất nhiều tai tiếng và từng bị chụp được hình với các ngôi sao nữ khác nhau, chưa nói nhân phẩm như thế nào, chỉ với cách làm hôm nay của cậu ta thì tôi đã không muốn hợp tác rồi. Chỉ vì ngôi sao nữ không muốn cùng làm việc xấu, không muốn tạo scandal với cậu ta thì cậu ta bỏ mặc nhiều nhân viên như vậy, tôi hành nghề bao nhiêu năm nay chưa bao giờ gặp loại diễn viên nào kỳ lạ đến vậy. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không mời cậu ta đóng phim của tôi, nếu ba cậu ta có bản lĩnh như vậy thì bảo ông ta tới đây đổi tôi đi đi. Người phụ trách của WM và trợ lý đạo diễn đều đồng ý, nhưng vấn đề đổi người lại nối gót mà đến. Đạo diễn Trần, Âu Thần vẫn chưa đến sao? Nhan Ôn đã chuẩn bị xong rồi. Tiêu Cảnh Hàng bước đến hỏi. Chuyện này, trợ lý đạo diễn nói một cách khó xử. E là Âu Thần sẽ không đến đâu, chúng tôi vừa quyết định đổi vai nam chính, không biết bên các anh có quen biết nghệ sĩ nam hoặc người mẫu nam nào không, chủ yếu do chiều cao của Nhan Ôn không phải là thấp trong số các nghệ sĩ nữ, nếu mang thêm giày cao gót thì các nghệ sĩ nam bình thường khi chung khung hình với cô ấy sẽ không được cân đối. Đọc truyện mới nhất tại tiaviện88.net, Tiêu Cảnh Hàng cúi đầu khẽ cười, không ngờ Nhan Ôn đoán chuẩn như vậy. Chúng tôi thực sự có một ứng cử viên, thật sao, trợ lý vô cùng kích động. Vậy bây giờ có thể liên lạc với anh ta, xem thử có thể ghi hình càng sớm càng tốt không, sau đó bàn bạc vấn đề chi phí quảng cáo. Anh ta là một người bạn của Nhan Ôn, phí quảng cáo có thể không cần nhưng có một yêu cầu. Anh nói đi, không thể lộ mặt bởi vì thân phận của anh ta khá đặc biệt và cần phải dọn sạch phim trường. Góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Hàng nói ra yêu cầu của Nhan Ôn. Trợ lý đưa mắt nhìn nhau với đạo diễn Trần gật đầu, cảm thấy đối phương có thể là người ngoài giới giải trí, không muốn lên hình cũng có thể hiểu cho ông đồng ý ngay lập tức. Được, tôi có thể chỉ quay bóng lưng của anh ta, màn hình chính quay Nhan Ôn. Chủ yếu phải xem điều kiện ngoại hình của người này đứng chung với Nhan Ôn trông như thế nào. Không thành vấn đề, các anh yên tâm, bây giờ tôi liên lạc liền. Tiêu Cảnh Hàng nói rồi đi về phía phòng trang điểm. Đạo diễn Trần và trợ lý đều đang nghĩ nếu người này thực sự có điều kiện ngoại hình tốt như vậy, tại sao không làm diễn viên? Với địa vị bây giờ của Nhan Ôn, muốn tìm nghệ sĩ đình đám hơn Âu Thần có vẻ hơi khó. Tôi cũng rất tò mò, trợ lý nói với nụ cười hiếu kỳ. Ngay sau đó, cảnh quay đầu tiên đã bố trí sẵn. Để thể hiện vẻ đẹp của trang sức tổng cộng phân thành 3 phần để làm nổi bật chủ đề của hệ liệt nhẫn cưới WM, yêu thầm, yêu nhau, yêu cuồng nhiệt. Cảnh quay đầu tiên là Nhan Ôn ngồi đọc sách trên băng ghế dài và nam chính bước tới nắm lấy tay cô một cách thâm tình, giữa hai người có một bầu không khí dịu dàng mờ ám. Cảnh quay này chỉ có một lời thoại, làm người yêu của anh, được không? Nhan Ôn thay quần áo, mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt khi mỉm cười hết sức dịu dàng và điềm tĩnh. Người phụ trách của WM gật đầu hài lòng, khí chất của Nhan Ôn rất phù hợp với chủ đề nhẫn cưới lần này. Nhan Ôn, cô phải dựa theo yêu cầu của kịch bản trước để tìm cảm giác. Đạo diễn Trần nói với cô, Nhan Ôn hơi căng thẳng nắm chặt tay, đã lâu cô không căng thẳng đến vậy, một cảm giác chưa từng có lấp đầy trái tim cô. Cô nhìn vào ống kính ở phía trước, trái tim đập thình thịch. Cô bước đến trước bức màn và tìm kiếm cảm giác của nhân vật một cách cẩn thận. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, đạo diễn Trần nhìn vào màn hình, dần dần ngồi thẳng lên. Ông đã phát hiện điểm phát sáng trên người Nhan Ôn, nhất là biểu cảm của cô có thể nhập vai trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đồng thời truyền sinh khí vào linh hồn của nhân vật khi diễn viên như vậy thật hiếm có. Những thứ kịch bản cần là nữ chính ngẩng đầu lên từ quyển sách sau khi nhìn thấy nam chính, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là động lòng, cuối cùng là một biểu cảm xấu hổ đều được cô diễn vô cùng hoàn hảo. Quan trọng nhất là trong quá trình biểu diễn, cô tràn đầy sức cảm hóa, hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng. Âu Thần không đến hợp tác với Nhan Ôn thì đợi mà hối hận đi. Cát, đạo diễn Trần giơ tay hô một tiếng, với biểu hiện của Nhan Ôn tuyệt đối không thành vấn đề, vẻ lo lắng trên mặt ông đã tan biến đi. Khi nào nam chính đến? Đã đến rồi, đang thay quần áo trong phòng thay đồ. Xem thử người bạn cô ấy mời như thế nào, nếu không phù hợp thì để Nhan Ôn quay một mình. Được, đạo diễn Trần. Trợ lý phát hiện đạo diễn Trần rất hài lòng với biểu hiện của Nhan Ôn nên cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không buổi ghi hình hôm nay không biết phải kéo dài đến khi nào. Tiêu Cảnh Hàng nói với người phụ trách của WM, nam chính đã chuẩn bị xong rồi, làm phiền dọn sạch phim trường. Nhân viên lập tức làm theo, rất nhanh, những nhân viên không liên quan đều được mời ra ngoài, trường quay chỉ còn lại đạo diễn và vài nhân viên cần thiết. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, muốn xem thử rốt cuộc Nhan Ôn đã mời ai đến. gocchuyenaudio.com. Sau khi cánh cửa được mở ra, một bóng dáng cao to khí phách xuất hiện cất những bước vững vàng. Chủ tịch Giang, sao có thể, các nhân viên đều kinh ngạc đến đờ người, hóa ra người Nhan Ôn mời đến là chủ tịch của tập đoàn Đại Hoa, nhân vật huyền thoại trong giới giải trí. Anh ta mà lại đến vì Nhan Ôn, không còn gì đáng ngạc nhiên hơn thế này. Người phụ trách của WM vội bước lên trước, chủ tịch Giang, thật không ngờ lại được gặp anh ở đây. Họ lễ độ cung kính với Giang Tùy An, tôi cũng không ngờ, Giang Tùy An khẽ đáp lại, vậy, buổi ghi hình lần này, người phụ trách của WM không biết làm sao bày tỏ cảm xúc của mình, bây giờ người đang đứng trước mặt ông không ngờ là chủ tịch của Đại Hoa. Họ không dám tin anh ta thực sự được Nhan Ôn mời đến. Tôi nghe nói Nhan Ôn gặp rắc rối nên mới bỏ công đến đây, hy vọng có thể giúp được cô ấy. Giang Tùy An nói vậy, mặc dù nói một cách hời hợt nhưng trong vô hình đã ra hiệu ngầm anh là bạn của Nhan Ôn. Một người bạn có thể vì cô mà gác lại công việc trong tay, đặc biệt đến tận nơi giúp đỡ. Cách chương.